con có phụ băng á, phụ băng lâu rồi mấy năm rồi, cho thầy Thánh Tự giao cho thầy Thánh Tự coi chùa, không được khách, được khách cũng được lâu 3 năm, mới có năm ăn về hết, em giảng bài giảng mừng lắm, nhưng mà ông sử dụng được pháp như thế ấy á, và ông nói như thế ấy, là thành thế như vậy, đó là ông nhờ cái đó mà ông ngồi hoài không có mặt mới, nhờ cái đó mà quyết tâm được, đó ông vừa nói là các ông nói ra làm trả chỗ lại. Cái này giờ ngồi con cái là không biết xài pháp đó rồi. Ừ, như vậy là quả tiến bộ, có như lý tác ý là có lực không? Là không làm nhanh quá, chưa được năm mà ngon hơn. Nhất tâm vậy an trú, nhất tâm an trú được từ mau. Còn nhất tâm, có coi như là cách thức nhất tâm mà biết cách thức được rồi thì mau. An trú vậy, an trú được. Còn bệnh đau mà cứ rề rề mà bác sĩ gì đó. Tu theo Phật giáo thầy với hòa thượng anh đã chổng nhau đó. Không phải chổi mà trợ giúp nhau để vượt lên để làm Phật pháp tốt, chứ chống nhau thì phải. Cho nên nói chổi thì không đúng, mà phải nói là phải hợp nhau để mà vượt lên, thế mình nhận định mình là tu sĩ mà có thì danh có lợi gì. Thầy Thanh Từ thì cũng có quan niệm khẳng định như vậy, thầy thì cũng có quan niệm khẳng định riêng của thầy, ngài cũng quan niệm khẳng định riêng của thầy, thì không bên nào có thể trợ riêng bên nào được. Không, mình phải lấy mình phải lấy cái chính của Phật giáo. Không phải, tại cái đó là mình háo danh mình chống đối, mình phải lấy dựa vào cái chỗ của Đức Phật mà mình dựa đó để mình hòa hợp, mình dựng lại chánh pháp của Phật. Chứ sao mình không dựa ông Phật mà mình lại dựa chỗ nào để cho mình chống đối nhau? Ngài Thanh Từ ngài cũng nói là ngài nói những lời của ngài nói đều là Phật nói hết. À, ngài nói Phật nói ở đây kinh Nguyên Thủy còn, mà nếu mà ngài không đem kinh Nguyên Thủy ra nói mà ngài lấy lời tổ nói thì không chấp nhận. Nói chung là vậy, là con thấy người ta theo cái khóa này thì người ta giúp khác là theo nó đổi đường khác, à, cũng như thầy Nhất Hạnh á cũng có điện về cái chuyện đó, con ban mới còn nói thầy Thanh Từ á hãy trở về giáo lý Nguyên Thủy, là cái chuyện nó đồn lâu lắm rồi, cách đây 8 năm đó. Thành ra lúc mà thầy Thanh Từ học 33 vị tổ hợp có thiền bên đây thiền độ thì thầy Thanh Từ khác quyết đề còn đi đó. Nhưng mà sau này á, ví dụ mà thầy Giác Hạnh hồi đó ông cũng đông độ chứ, thì sau này ông bắt đầu nghiên cứu giáo lý Nguyên Thủy đó, thì bây giờ ông bắt đầu ông quay ngược lại đó, thì người ta là những người ta đi Nguyên Thủy đó rồi. Ông nó kêu khuyên thầy Thanh Từ đó, nhưng có một cái không phải thầy Thanh Từ đi sai, có một cái là ổng lúc mà mới vô tu là tu theo cái thiền Tông Độ, thành ra cái tư duy luôn luôn là thiền Tông Độ đó, cũng như thầy rồi đó, thầy tu thiền Tông Độ đó, bây giờ thầy bỏ thiền Tông Độ thầy qua Nguyên Thủy đó, mình đừng bị cố chấp đó, nó có trả lại. Còn cái ly nước mà đầy á thì không có rót được nữa.